Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, trang 314. Muốn hắn nói, hắn sở trường đặc biệt liền ở đốt giết cướp bóc thượng A. Làm hắn đánh đánh giết giết hắn đều lành nghề, chính là làm hắn quản lý công ty, làm hoạt động, cái kia gì, hắn không được A. Nguyên bản chân thú bộ giám đốc mất tích, không ra tới chức vị ở La Tán mạnh mẽ đề cử hà. Dùng hắn trên đỉnh, La Tán là hắn nguyên bản đại ca tới. Tuy rằng hiện giờ lão đại là mọi người trực hệ lão đại, chính là bọn họ phía dưới còn có các loại càng tế chi nhánh không phải. Tóm lại, hắn nguyên bản đỉnh đầu đại ca là La Tán, đại ca dụng ý hắn hiểu. Còn không phải là làm hắn chiếm lấy vị trí, đem hai cái bộ môn đều nắm chặt ở chính mình trong tay sao? Đại ca nói, về sau bọn họ liền không phải đoạt phỉ, mà là kinh doanh giả. Phía trước cướp bóc thời điểm có thể nhiều đoạt hai cái địa phương đội ngũ thường thường đoạt đồ. Vật nhiều, hiện giờ làm buôn bán cũng là giống nhau đi. Khẳng định là nhiều nắm chặt mấy cái bộ môn người kiếm nhiều, đạo lý hắn đều hiểu. Hắn cũng nỗ lực căng ra đầu thượng, nhưng mà hắn tựa hồ là đặc biệt có đại cơ vận người. Chân thú bộ biểu hiện mới vừa bị lão đại khen ngợi một phen. Kế tiếp chân thú bộ Dini liền mất tích, hắn vị trí bị chính mình đỉnh, mà bách hóa đại lâu vừa mới dựa bán nhân ngư đại kiếm lời một bút. Kế tiếp hắn liền thu mua đến nhân ngư, như vậy tưởng nói, hắn vận khí tựa hồ thật sự không tồi. Mừng thầm tâm tình vẫn luôn liên tục đến phía trước bộ môn hội nghị. Bodoni lúc này mới phát hiện gần nhất thu mua nhân ngư tựa hồ quá nhiều. Đại ca một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, hắn mới vừa ý thức được không tốt. Này không, thủ hạ không cho lực. Lộng phân bị đại ca nói, không hề cách điệu, quảng cáo giấy ra tới. Hơn nữa căn bản không cho hắn tước hắn cơ hội, trực tiếp trốn đi. Bodoni hùng hùng hổ hổ, hết đường xoay sở, bất quá hắn đảo cũng không hết đường xoay sở không bao lâu. Sau đó đại lão bản không biết như thế nào sẽ biết chuyện này. Ngay sau đó liền phái Ô Bách lại đây hỗ trợ, đối sao? Nên như vậy, chuyên nghiệp chuyện này làm chuyên nghiệp người đi làm, dù sao là Ô Bách sao? Hắn làm lại hảo công lao cũng chỉ có thể dừng ở trên đầu mình. Bodoni trong lòng chính như vậy tưởng. Bỗng nhiên lại bị La Tán gọi điện thoại mắng một hồi. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác. Như vậy, khả năng không tốt. Bất quá lại tưởng cái gì cũng xong rồi. Ô Bách đã đến hắn văn phòng. Nhìn lẻ loi một người đi vào nơi này Ô Bách. Hắn trong lòng lại không cho là đúng lên. Lại có thể làm lại có ích lợi gì. Bất quá là một người không có dị năng người thường thôi. Liền cơ bắp cũng không nhiều ít. Lúc này mới chỉ có thể bán đứng trí nhớ duy sinh. Huống chi, khinh miệt mà nhìn trước mắt hành vi có độ nam tử. Thẳng đến đối phương nho nhã lễ độ mà dò hỏi khởi lần này sự kiện. Hắn mới thu hồi chính mình khinh thường ánh mắt. Xét thấy hắn là lão đại phái tới. Lần này lại yêu cầu hắn hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Đối với đối phương dò hỏi, hắn lúc này mới một năm một mười trả lời lên, nghe nói lần này là muốn làm nhân ngư nội mua hội. Phải không? Xin hỏi nhân ngư tổng cộng có bao nhiêu điều đâu? Ô Bách có lễ phép mà dò hỏi, 16. Không, cũng có thể là 17 điều đi. Bodoni chần chờ nói, nhiều như vậy. Trên mặt thần sắc chưa biến, Ô Bách trong lòng lại kinh ngạc cực kỳ, chỉ có hắn biết lần trước bách hóa đại lâu bán ra nhân ngư. Là chuyện như thế nào? Trước đó, hắn trước nay không nghe nói qua trong biển còn có mặt khác nhân ngư. Cũng chưa từng nghe nói có người gặp qua, nhưng mà liền ở bọn họ bán ra cái kia nhân ngư sau. Như thế nào cư nhiên lập tức liền xuất hiện như vậy nhiều nhân ngư? Kia ta yêu cầu ngài quay đầu lại phái người số một số. Đem nhân ngư xác định số lượng nói cho ta. Che lại kinh ngạc, Ô Bách đối hắn nói, Bodoni nguyên bản thói quen tính tưởng cự tuyệt hắn. Bất quá nghĩ đến La Tán vừa rồi kia thông điện thoại. Hắn cuối cùng héo héo gật gật đầu, Ô Bách liền cũng cảm kích gật gật đầu. Ngay sau đó tiếp tục hỏi hắn, xin hỏi những nhân ngư này là từ người nào bắt được đâu? Con đường là cái gì đâu? Vấn đề này hắn sớm tại nghe nói Bodoni lại lộng tới nhân ngư thời điểm liền hỏi qua hắn. Được đến đương nhiên là cự tuyệt trả lời, lần này. Nghe được hắn vấn đề này, Bodoni lập tức tràn ngập cảnh giác mà trừng hướng hắn. Hỏi cái này vấn đề làm gì? Nhập hàng con đường là của ta. Ngươi hỏi cái này vấn đề là muốn cướp ta con đường sao? Ô Bách chạy nhanh lắc lắc đầu, cười nói, không phải như thế, chúng ta bộ môn bất đồng, ta như thế nào sẽ đoạt đồng sự con đường đâu? Sở dĩ hỏi cái này vấn đề là lưu trình sở cần. Bách hóa đại lâu sở hữu nhập hàng thương phẩm chúng ta đều yêu cầu hiểu biết nơi sản sinh tình huống. Một cái là bảo đảm sản phẩm không có vấn đề. Thứ hai phương tiện khách nhân hiểu biết tình huống. Tam tới cũng là phương tiện sáng tác tuyên truyền ngữ, tỉ như mật dưa, cùng, sản tự Miran đào. Từ địa phương nông dân ở hẻm núi trồng sen thực ngát lấy mật dưa, này hai kiện thương phẩm. Ngài sẽ càng muốn mua cái nào đâu? Hắn cười tủm tỉm mà cử cái ví dụ, cái thứ hai. Không chút do dự nói. Nói xong, Bodoli gãi gãi đầu, ngay sau đó thở dài. Thành thành thật thật mà trả lời đối phương vấn đề, chính là trên mạng sao? Các ngươi không phải có làm một cái võng lộ theo dõi hệ thống? Có thể ở trên diễn đàn ưu tiên tuyển phẩm sao? Cái kia, kỳ thật chúng ta đem chúng ta ưu tiên cấp trước tiên một ít. Xem như tối ưu trước đi, sở hữu hóa trước từ chúng ta chọn. Cứ như vậy, nhìn đến có người tuyên bố bán nhân ngư thiệp. Ta liền phái người đi nhìn, này kỳ thật cũng không phải bí mật, Ô Bách kỳ thật đã sớm đoán được bọn họ ở cái này ưu tiên cấp. Thượng động tay chân, bởi vì như thế, nguyên bản bộ môn giám đốc từng cái đều bị hàng trước. Nguyên bản bộ môn giám đốc hiện giờ liền dư lại chính mình một người. Dựa vào hảo ánh mắt cùng cấp lực đồng sự trợ giúp. Mỗi năm doanh số bán hàng miễn cưỡng qua quan. Gắn bó ở trước mặt chức vị, nói là cạnh tranh thượng cương. Ngầm lại làm này đó thủ đoạn, thật là không biết xấu hổ trong lòng mắng. Ô Bách khóe miệng lại hơi hơi ngoéo một cái. Đối phương lần đầu tiên liền bán 3 điều nhân ngư, lần thứ hai lại bán 3 điều sao? Này thật đúng là nhiều a, đại khái là toàn ra đi. Bodoni không thèm để ý địa đạo. Kia xin hỏi bán nhân ngư người lên thuyền sao? Ô Bách tiếp tục dò hỏi, thượng A, bán nhân ngư kiếm lời một tuyệt bút tiền sao? Ta đương nhiên phát thư mời cho bọn hắn, làm cho bọn họ đi lên tiêu phí, lại đem tiền kiếm trở về. Bodoron nói, kia xin hỏi bọn họ hiện giờ ở tại, Ô Bách còn muốn tiếp. Tục hỏi, nhưng mà Bodoni cảnh giác mà theo dõi hắn. Hắn liền biết kế tiếp đối phương sẽ không ở cái này vấn đề thượng trả lời chính mình chút nào. Hết chương.